sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn, sau khi Hạ Chăn phản ứng lại, khóe miệng không ngừng nhếch lên, nói. Tên cậu, có thể nói cho tôi biết không? Ách, cậu bé không nói lời nào, Hạ Chăn cũng không nản lòng, dịch vị trí về phía cậu bé, bả vai dựa lưng vào vách tường. Ngay cả khi cả hai đều không nói chuyện, không gian tối tăm này không đáng sợ như cậu nghĩ, và thậm chí có thể nói rằng căn phòng nhỏ chỉ có hai người là an toàn hơn nhiều so với thế giới sáng bóng bên ngoài. Lẩm bẩm, nghe thấy tiếng kêu bụng của mình, Hạ Chăn ôm lấy đầu gối của mình, cuộn mình lại với nhau, cố gắng thu nhỏ mình lại. Có lẽ điều này sẽ không đói, cậu nghĩ. Nơi này an toàn, là không có gì để ăn. Lạnh quá, trong lúc mơ mơ màng màng, Hạ Chăn cảm giác được bên cạnh ấm áp tồn tại, bất chi bất giác cọ cọ bên cạnh, miệng lắc lư đi. Ngon, ngọt ngào, mềm mại. Cậu bé giơ tay lên, trong ngực đột nhiên có thêm một người, xúc cảm hơi lạnh, nhưng đôi mắt đẹp đã biến mất. Như tôi vừa làm, nhưng người trong ngực cũng không giống như vừa rồi không có động tĩnh, ngược lại không ngừng cọ hắn, đem hắn đè ép đến góc tường còn muốn tiếp tục. Hơn nữa tựa như có một mùi vị. Hắn ôm lấy người trong ngực, mũi kề sát Hạ Chăn giật giật, mùi vị thật kỳ quái, cho tới bây giờ chưa từng ngửi thấy, nhưng rất dễ ngửi. Chính xác thì nó là gì? Hương thơm thật, Hạ Chăn phát ra một loại thanh âm phiêu phiêu, đập nát miệng. Ngọt ngào, cậu bé vô thức ni mũi nu, thơm ngon, ngọt ngào. Hạ Chăn, muốn ăn, Nam Hải suy nghĩ một chút, nhìn Hạ Chăn trong ngốc, cũng không tìm được thứ gì có thể xuống miệng. Hạ Chăn, đói quá, cậu bé ngước mắt lên, nhìn về phía góc đường chéo, nơi có đặt một chai nhỏ, cho thứ này Bạch Y nói đói liền uống hết. Thoáng chốc. Một xúc tu nhỏ trong suốt phát ra ánh sáng xanh nhỏ từ lòng bàn tay hắn bay ra, từng chút kéo dài qua bắt lấy bình nhỏ, ầm ĩ lui về liền an ổn nằm ở trong lòng bàn tay hắn. Hắn mở nắp chai ra, vừa mới đặt ở bên miệng Hạ Chăn, liền nhìn thấy đầu lưỡi nho nhỏ phun ra đụng vào mép bình. Cay đắng quá, Hạ Chăn đập nát miệng, duỗi đầu lưỡi ly 3 mét thêm vài ngụm, hương vị thật sự rất đắng, nhưng sau khi nuốt xuống bụng có một tia ấm áp. Nhưng thực sự khó ăn. Khó ăn hơn so với chất lỏng dinh dưỡng mẹ uống. Hạ Chăn mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình kéo trên người Nam Hải, mà Nam Hải đang cầm một cái bình nhỏ tiến đến bên miệng cậu, mở to đôi mắt to nhìn cậu. Ách, Hạ Chăn cho dù không sờ cũng có thể cảm giác được trên mặt ấm áp, không chỉ bởi vì mấy ngụm nước vừa khó ăn vừa có thể no bụng, càng nhiều là bởi vì nội tâm xấu hổ. Tại sao cậu lại làm ra hành vi thất lễ như vậy? Hạ Chăn dịch về phía sau. Nam Hải liền giơ bình đi về phía trước, đang dừng ở bên miệng cậu. Chai này không biết chất lỏng là gì thực sự khó ăn, nhưng cậu thực sự đói. Do dự một chút, Hạ Chăn cầm lấy bình nhỏ, từng ngụm uống hết một nửa bình này không biết là chất lỏng gì. Tôi đã uống đủ rồi. Hạ Chăn nói xong, đưa nửa chai còn lại cho cậu bé. Cậu bé đẩy bình nhỏ về phía trước, lại một lần nữa dừng lại bên môi Hạ Chăn. Hạ Chăn sửng sốt một chút, đẩy bình nhỏ trở về. Cậu uống hết đi, cậu bé bướng bỉnh đẩy trở lại. Hạ Chăn lui về phía sau một chút, nói. Không được, nếu cậu không uống, lát nữa sẽ đói. Cậu muốn uống hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chăn nắm chặt bình nhỏ, đem mép bình kề sát vào bên miệng cậu bé, tựa như động tác vừa rồi của cậu bé vậy. Cậu bé nhìn hạt châu màu đen rõ ràng và tươi sáng hơn trước mắt, uống một ngụm nhỏ, hương vị giống như bình thường. Nhưng dường như cậu đã nếm thử một hương vị kỳ lạ. Ngọt ngào, BGS01, ra ngoài. Một đạo thanh âm vang dội xuyên thấu qua nhỏ giọng mạch truyền vào. Hạ Chăn nhận ra thanh âm này, lần trước cửa mở ra chính là thanh âm của người này. BGS01 đang hét lên điều gì? Hạ Chăn kinh hoàng che miệng mình lại, nắm lấy quần áo của cậu bé đến gần góc một chút. BGS01, ra đây đi. Nương theo tiếng kêu của nam nhân. Còn có tiếng va chạm đinh tai nhức óc, thông qua thanh mạch trên đỉnh hoàn toàn truyền vào. Sau một thời gian, cậu bé đứng dậy, từng bước một đến cửa, bước đi nhẹ nhàng và có trật tự, giống như đồ chơi được thiết lập chương trình. Hạ Chăn bất chấp những thứ khác, trong bóng đêm tiến lên bắt lấy đuôi áo cậu bé, lại bị Nam Hải từng bước kéo về phía trước. Cậu thì thầm, đừng, đừng đi qua. Nhưng Nam Hải tựa hồ không nghe được thanh âm của cậu, vẫn không ngừng đi tới. Trong nháy mắt cửa mở ra, Hạ Chăn trốn trong bóng tối tối tăm, nhìn cậu bé đi về phía người đàn ông kia. Người đàn ông phát ra một giọng nói xấu. BGS01, ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao, cả ngày biết chậm chạp, thực sự là rác rưởi. Nam Hải không trả lời, vẫn chậm rãi đi tới từng bước một, thân ảnh dần dần bị cửa lớn dày đặc ngăn cách. BGS01 hóa ra là tên của cậu ấy. Hạ Chan liều mạng che miệng và mũi mình, mới không làm cho cả người mình buông lỏng xuống, nhưng mà nước mắt nơi đáy mắt thế nào cũng nhịn không được. Đừng, ánh mắt cậu nhìn về phía cái bình nhỏ kia, từ lúc cậu bối rối rơi xuống đất, chất lỏng còn sót lại trong bình chảy ra, nhìn vừa bẩn vừa ghê tởm. Không gian nhỏ hắc ám này lại khôi phục bộ dáng lúc hắn vừa mới xông vào, không khí có chút lạnh lẽo, bốn phía mỗi một thứ đều phủ một tầng sương mù, tĩnh mịch đến đáng sợ. Hạ Chan dựa vào vách tường bò trở về góc kia, dần dần đem mình khoanh tròn thành một viên cầu nhỏ, nước mắt trong mắt đã ngừng lại, nhưng thân thể cậu có chút lạnh. Cậu nghĩ đến thằng nhóc kia, rõ ràng ăn mặc đơn bạc lại tản ra cảm giác ấm áp. BGS01, không dễ nghe chút nào. Trong đầu nghĩ, cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Hạ Chan liên tục đánh mấy cái, cả người lạnh như băng tựa hồ muốn xuyên thấu qua lớp da ngoài đâm vào trong xương cốt, cho dù thân thể tự phát cọ nóng, cũng không thể xoa dịu được cái lạnh thấu xương này. Cậu đứng dậy và không ngừng xoa tay. Cậu tựa hồ ngủ hồi lâu, nhưng vẫn ở trong không gian tối tăm, hắn căn bản không biết thời gian đã qua bao lâu. Không biết cậu bé đã trở lại chưa? Hạ Chan ha một hơi, dương mắt liền nhìn thấy đôi mắt trong bóng đêm lóe ra hào quang màu hổ phách nhạt. Cậu đã trở lại, Hạ Chan ngay cả bò lăn qua, ôm lấy cánh tay cậu bé, bốn phía lạnh lẽo đều rút đi rất nhiều. Trên người cậu thật ấm áp, nơi này thật sự quá lạnh, hiện tại tay tôi vẫn còn băng. Nói xong, Hạ Chan đem tay che lên mặt Nam Hải. Nhìn xem, có phải rất băng hay không? Cậu bé không nhúc nhích, Hạ Chan nhanh chóng thu tay lại, nói. Cậu đều không có cảm giác, nhưng tay cậu vừa rời đi, cậu bé liền nắm lấy tay cậu, hai má cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu không chớp. Không băng sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng hỏi như vậy, Hạ Chan lại có thể cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu chênh lệch rất lớn, mềm nhũn. Nghĩ như vậy, anh thu tay lại, nắm lấy tay cậu bé đặt lên má mình. Tôi véo mặt cậu, cũng để cậu nhéo lại. Nam Hải sững sờ nhìn chằm chằm hạt châu màu đen xinh đẹp, thân thể theo bản năng học theo động tác của Hạ Chan, thẳng đến khi Hạ Chan kêu buông tay mới buông ra. Hạ Chan xoa xoa hai bên má hơi đau, tức giận trừng mắt nhìn cậu bé một cái, nào có người bóp lâu như vậy. Để cho cậu ta nhéo trở về, cũng không phải để cho cậu ta trả thù. Quá nhiều, thừa dịp Nam Hải không chú ý, Hạ Chan lại nắm lấy mặt cậu bé, còn kéo ra một ít hình dạng kỳ quái. Nhìn Nam Hải mặt không chút thay đổi lại bị ép lộ ra biểu tình kỳ quái khác nhau, Hạ Chan không khỏi cười ra tiếng, lúc này mới buông tha mặt Nam Hải. Nam Hải nháy mắt mấy cái, đối với tình huống trước mặt cảm thấy không hiểu, chỉ có thể tùy ý Hạ Chan nhìn cậu cười, ở lúc Hạ Chan cười ầm ĩ hỗ trợ ôm người. Hạ Chan, tôi tha thứ cho cậu. Cậu bé, vâng, cóc. Hạ Chan ngạc nhiên nhìn cậu bé. Cậu vừa rồi có phải nói chuyện không? Cậu bé, Hạ Chan cũng không thèm để ý. Từ trong ngốc Nam Hải đứng lên, trong lúc bất chợt cậu nghĩ tới cái gì, chần chờ hỏi. Giới tính thứ hai của cậu là cái gì? Cậu bé nhìn chằm chằm vào mắt và không có gì trong mắt. Hạ Chan rút mũi, tôi nhìn không ra giới tính thứ hai của cậu là cái gì, cậu là beta sao? Beta cũng có thể cảm thấy đúng, bạn là Omega. Không giống Omega, Hạ Chan vây quanh cậu bé nhìn, nhíu mày. Chẳng lẽ cậu là Alpha? Nghĩ đến khả năng này, Hạ Chan yên lặng di chuyển một vị trí bên cạnh, nhưng mông vừa đụng phải sàn nhà bên cạnh, liền cảm giác được xúc cảm lạnh lẽo phía dưới. Hơi giãy giụa một chút, Hạ Chan lại đem vị trí dịch qua, căn phòng nhỏ này chỗ nào cũng không có ấm áp bên cạnh Nam Hải. Nội tâm cậu có chút rối rắm. Hơn nữa ánh mắt vô tội của Nam Hải nhìn cậu, tựa như hắn lo lắng bất quá chỉ là một chuyện không đủ để vi đào. Sự thật cũng vậy, cậu chỉ là một Omega biến thành phế vật. Cái kia, ngón tay Hạ Chan đem ống quần rộng thùng thình, ngón chân cuộn tròn. Tôi là một Omega, vừa rồi không biết cậu là Alpha, còn làm ra một ít hành vi thất lễ, từ giờ trở đi tôi sẽ ước thúc hành vi của mình, sẽ không làm cho cậu cảm thấy khó xử. Cậu bé chớp mắt. Những hạt nhỏ xinh đẹp trở nên tối tăm. Cậu bé cầm tay Hạ Chan, lúc cầm, tiểu châu tử cũng sẽ trở nên càng thêm xinh đẹp. Nhưng lúc này đây, hạt châu nhỏ không trở nên xinh đẹp hơn. Cậu bé không thể không bắt đầu suy nghĩ, Omega là gì? Alpha là gì? Làm cho Hạ Chan trở nên không vui rốt cuộc là cái gì? Hắn ta phải làm gì để làm cho những hạt nhỏ xinh đẹp sáng lên một lần nữa? Hạ Chan, muốn gì? suy nghĩ hỗn loạn, cậu bé nắm lấy tay Hạ Chăn bám vào gò má mình, lúc thì ấn ra biểu tình kỳ quái, lúc thì kéo ra biểu tình không giải thích được. Hạ Chăn nhìn buồn cười, giờ khóc giờ cười nắm lấy mặt cậu bé. Kẻ ngốc, trải qua hành vi quái đản này của Nam Hải, Hạ Chăn rất nhanh đem tâm tình sa sút ném ra sau đầu, tiếp tục dính vào bên cạnh Nam Hải. Gen thiên phú của cậu có phải rất cao hay không? Hình như tôi không ngửi thấy chất dẫn dụ của cậu, cậu nhất định là một alpha rất lợi hại, mới có thể bị những người đó nhốt trong một căn phòng riêng biệt. Hạ Chăn nhớ lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tôi vừa bị bắt được nơi này, trong phòng kia đã có rất nhiều tiểu hài tử, trong đó có một alpha đẳng cấp rất cao, tôi có thể cảm giác được, cô ấy nhất định rất lợi hại, sự thật cũng giống như tôi cảm giác được, cô ấy mang theo tôi tránh thoát những người đó truy kích, vụng trộm chạy ra, nhưng giữa chừng tôi liền đem cô ấy mất. Tôi có phải rất vô dụng hay không, nếu như cô ấy không mang theo tôi chạy trộm ra, nói không chừng chính cô ấy liền chạy ra ngoài. Hạ Chăn cầm tay cậu bé, nắm chặt lấy. Hiện tại cũng không biết cô ấy thế nào, có chạy ra ngoài hay không. Nói xong, trước mắt Hạ Chăn tựa hồ xuất hiện bộ dáng của nữ alpha kia, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Tôi sẽ dẫn cậu cùng nhau chạy ra ngoài. Chất dẫn dụ của cô gái đó rất dễ nghe, độ phù hợp với chất dẫn dụ của cậu bé này nhất định rất cao, thậm chí có thể vượt qua người đã từng định hôn ước với cậu. Nghĩ đến đây, Hạ Chăn cúi đầu hạ mi mắt, lộ ra một chút chán ghét. Nam Hải nghiêng đầu, kéo tay Hạ Chăn. Hạ Chăn lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cười, nói. Cậu có ngửi thấy chất dẫn dụ của tôi không? Bây giờ tôi không thể kiểm soát chất dẫn dụ của riêng tôi, có lẽ cậu có thể ngửi thấy, hương vị sẽ rất nhạt, có lẽ cậu không nhận thấy. Dù sao chất dẫn dụ của tôi cũng là mùi sữa đặc biệt nhạt, những người khác không cẩn thận ngửi, căn bản không cảm giác được. Cách chương.